Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 144, phần 144. Chương 85. Ta vẫn luôn cùng ngươi cùng tồn tại, ta thấy được. Amphitryon, vất vả, chúng ta lúc sau lại liên lạc. Ares vừa nói, một bên tắt đi Amphitryon truyền tống lại đây hình ảnh. Sau đó nhìn về phía một bên sắc mặt nhăn nhó không thôi Heracles, ngươi không sao chứ? Hắn hỏi, Heracles lúc này lửa giận càng tăng lên. Ares vừa mới cho hắn xem những cái đó ghi hình bên trong. Athena cùng vận mệnh tam nữ thần chính là đem hắn mẹ đẻ a ngươi khắc mặc niết trở thành là món đồ. Chơi giống nhau đàm tiếu. Cái này làm cho Heracles căn bản không thể chịu đựng được, nghe được Ares nói. Hắn nỗ lực mà áp lực chính mình sắp phun trào mà ra lửa giận. Sau đó hỏi, cho nên nói, ta cả đời sở gặp bất hạnh, đều là Athena cùng vận mệnh tam nữ thần ở sau lưng quấy phá. Có thể nói như vậy, Ares gật gật đầu, nhưng ngươi hiện tại còn vô pháp ứng phó bọn họ. Đừng nói tam nữ thần, ngươi liền Athena đều quá không được, Heracles mã một khuôn mặt hỏi. Lão sư, chẳng lẽ các ngươi thần chi, không nên là chúng ta nhân loại người bảo vệ sao? Bảo hộ, chính thức Olympus thần, chưa từng có đem nhân loại trở thành bảo hộ đối tượng quá. Đối bọn họ tới nói, nhân loại chính là bọn họ tài sản, là cùng bọn họ dê bò, chăn nuôi đồng dạng đồ vật, cũng là bọn họ phát tiết công cụ, cùng với đạt thành mục đích đạo cụ. Ares cười lạnh nói, may mắn đi, Heracles, ngươi có một cái thần vương lão cha, hơn nữa trước hết gặp được chính là lão tử. Nếu không ngươi hiện tại cái dạng gì, cũng thật không ai nói được rõ ràng. Nhìn đến Heracles trầm mặc bộ dáng, Ares lại tiếp tục nói, ngươi tốt nhất trước chuẩn bị tâm lý thật tốt, ta hiện tại sẽ đem hết thảy sự tình đều nói cho ngươi. Tiền căn hậu quả, cùng với Athena nhằm vào ngươi nguyên nhân, ở Heracles làm tốt chuẩn bị tâm lý về sau. Kế tiếp, Ares liền đem chính mình từ bạc trắng thời đại nhúng tay nhân loại sự kiện sự thật. Đến Heracles tương lai vận mệnh này đó sự kiện, hết thảy đều nói cho Heracles, đương nhiên, hắn vẫn là bảo lưu lại rất nhiều. Rốt cuộc hắn cùng hé kết chi gian những cái đó sự tình, Heracles cũng không cần thiết biết được quá rõ ràng. Bất quá Heracles hẳn là biết đến, bao gồm Ares trước mắt mục đích, hắn đều từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ mà nói cho Heracles. Sau khi nghe xong Ares nói về sau, Heracles liền lâm vào rất dài thời gian rất lâu trầm mặc chung. Qua hồi lâu, hắn mới gian nan hỏi, vì cái gì vận mệnh tam nữ thần cùng trí tuệ nữ thần phải đối ta như thế bất công? Chẳng lẽ ở ta không chú ý thời điểm, ta từng khinh nhờn hoặc là mạo phạm qua các nàng sao? Cũng không phải, các nàng sẽ nhằm vào ngươi, gần chỉ là bởi vì đây là ngươi, vận mệnh. Ares từ thần tòa thượng đứng dậy, đi vào Heracles bên người. Hắn vươn ra ngón tay, ở giữa không trung vẽ ra một đạo hỏa tuyến. Ở tinh cầu ước chế lực xem ra, vận mệnh quỹ đạo là đã định. Tựa như chúng ta dưới chân thế giới này, chung có một ngày sẽ nghênh đón diệt vong. Gaia tiếp nhận rồi chính mình vận mệnh, bởi vậy nó cũng hy vọng chúng ta này đó ở nó trên người dựng dục ra tới sinh vật nhóm cùng nó giống nhau, tuần hoàn chính mình vận mệnh. Mà này vận mệnh đã bị xác lập, rất nhiều song song thế giới tiện nội loại vận mệnh hội tụ ở bên nhau, bện thành một bộ phiếm nhân loại sử. Hiện lên ở vận mệnh tam nữ thần dệt tiến thượng, Gaia cùng tam nữ thần, chính là hy vọng chúng ta cần thiết vâng theo nó. Nói cách khác, ở ta còn không có sinh ra thời điểm, cuộc đời của ta kịch bản cũng đã bị viết hảo sao? Heracles nhìn chính mình bàn tay, trên mặt toát ra tựa khóc tựa cười biểu tình, thật là châm chọc a. Bất quá hắn ở đốn một lát về sau, lại hỏi, nhưng là lão sư ngươi nói cho ta mấy thứ này, hẳn là không chỉ là vì làm ta tinh thần sa sút đi. A, còn tính lão tử không bạch giáo ngươi. Ares cười cười, tiếp tục nói, chính như ta phía trước theo như lời, trên tinh cầu này hết thảy, đều là đã định vận mệnh hạ rối gỗ. Cho dù là cường như rớt như vậy thần vương, ở ức chế lực cùng vận mệnh trước mặt, vẫn như cũ bất lực. Nhưng là vận mệnh cũng đều không phải là tuyệt đối. Song song thế giới số lượng tuy rằng hữu hạn, nhưng cũng đại biểu cho bất đồng thời không chung đồng thời tồn tại nhiều trọng khả năng tính. Rất có thể ở có thời không nội, người ta đều là như hoa như ngọc đại nương nhóm nhi. Mà này cũng liền đại biểu cho vận mệnh cũng không phải tuyệt đối, ta không muốn làm bị vận mệnh chi tiến thao lộng rối gỗ. Cũng không tưởng như vậy chết đi. Nghênh đón thuộc về thần minh con đường cuối cùng. Hắn siết chặt nắm tay, ngẩng đầu lên, nói tiếp, cho nên ta muốn phản kháng vận mệnh, ở bảo đảm nhân loại sự vững vàng phát triển dưới tình huống. Thay đổi thuộc về ta, thuộc về chúng ta bi thảm tương lai ta muốn. Chung kết cái này thần đại. Ngoặc kép chấm than. Mặc dù là Heracles, ở nghe được Ares cái này lớn mật ngôn luận khi, cũng nhịn không được mí mắt rực rực thế nào. Ares đối với kinh dị bên trong Heracles vươn chính mình bàn tay. Nhân sinh khổ đoàn, muốn hay không tới cùng ta làm một trận một phiếu. Huynh đệ, Heracles trầm tư một chút, sau đó hỏi, cùng ngươi làm lời nói. Ta có thể vì Megara cùng bọn nhỏ báo thù sao? Đương nhiên có thể, Ares ha ha cười nói. Thắng nói, chúng ta liền sát thượng áo sơn. Đoạt kia rớt điểu vị, đem chư thần ở phàm nhân trung lực ảnh hưởng đều cấp chậm rãi đuổi đi rớt. Đến lúc đó, Athena cùng tam nữ thần, mặc cho ngươi xử trí lại có thể thế nào? Hảo, Heracles dùng gật đầu nói. Ta đây liền nghe ngươi an bài. Lão sư, bất quá, người nếu là dám lừa gạt ta, ta đây liền đem đầu mình chặt bỏ tới tặng cho ngươi chơi. Ares lập tức đáp, hai người tại đây. Chiến thần chế tạo ra tới độc lập không gian chung. Lấy lời thề chi hà, Styx hà danh nghĩa phát hạ lời thề. Cho nhau kết làm nhất kiên định đồng minh. Theo sau, Ares liền lại đem kế tiếp tác chiến phương lược đại khái mà nói cho Heracles, hai người cộng lại. Một phen, lại ước hảo liên hệ phương thức, Ares liền biến thành nguyên bản thiếp tư tế bộ dáng. Sau đó giải trừ dùng để mật đàm không gian phong tỏa, Ares giúp đỡ Heracles mai táng hắn thê tử cùng một đôi nhi nữ, tại đây đống phòng ốc mặt sau vì ba người xây lên nho nhỏ phần mộ. Hơn nữa ở ba người trong miệng đều thả một quả tiền đồng, dùng để làm cha rần độ tư, yên tâm đi. Người phụ thân hiện tại cũng ở làm phán quan. Đứng ở ba người phần mộ trước, Ares vỗ Heracles bả vai, đối hắn nói, hắn nhận được thê tử của ngươi cùng hài tử, bọn họ nhất định sẽ đi Elysian nhạc viên hưởng phúc ân. Heracles gật gật đầu, kế tiếp ngươi chuẩn bị hướng chỗ nào đi? Ares lại hỏi, vẫn là chuẩn bị tự mình trục xuất, sau đó đi ngươi đệ đệ Eurystheus nơi đó tiếp thu hắn 12 nhiệm vụ sao? Đúng vậy, Heracles nhìn về phía chân trời. Sau đó muộn thanh nói. Lão sư, ta cảm thấy ngươi vừa mới nói rất đúng. Vận mệnh không quan trọng. Quan trọng nhất chính là, đây là ta dựa theo ý chí của mình làm được lựa chọn, vậy chúc ngươi thuận buồm xuôi gió. Ares, cười phất phất tay, nhớ kỹ, ở ngươi lữ đồ thượng. Ta vẫn luôn cùng ngươi cùng tồn tại. Hết chương.